dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, trời tối. Aoki Tsukasa quyền không lưu tình chút nào đập vào Satoshi Katagiri trên mặt. Satoshi Katagiri kinh ngạc biểu lộ còn không tới kịp biến mất. Cả người liền lảo đảo lui về phía sau hai bước. Đụng vào tường, Aoki Tsukasa cũng không có truy kích, mà là biểu lộ bình tĩnh nhìn hắn. Tới, thật nặng nắm đấm. Satoshi Katagiri cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu, quát to một tiếng, muốn chết, chậm. Aoki Tsukasa chỉ là nghiêng nghiêng đầu, này một cái nắm đấm liền lướt qua lỗ tai đánh qua. Aoki Tsukasa thậm chí có thời gian cùng hắn nói nhảm vài câu. Nagai lão đại, cũng chỉ có loại trình độ này sao? Aoki Tsukasa ánh mắt bên trong tràn đầy thoải mái. Các người không phải muốn đánh nhau phải không sao? Các người không là ưa thích đánh nhau sao? Mãnh liệt nâng lên chân, một cái lên gối đập ầm ầm tại Satoshi Katagiri trên bụng. Hắn chỉ cảm giác trong bụng một trận quặn đau, đứng thẳng đều có chút đứng không vững. Aoki Tsukasa vẫn là không có truy kích, tựa như một con hí ngược lấy chuột mèo, nghiêng nghiêng đầu, nhìn xem Takeshi Sagara. Huy, ngươi đừng tới bang lão đại ngươi một thoáng sao? Takeshi Sagara âm tàn trừng mắt Aoki Tsukasa, thủ hạ sau lưng, cho hắn lặng lẽ truyền đạt một cây gậy bóng chày, không cho phép nhúc nhích tay. Satoshi Katagiri quỳ một chân trên đất, ôm bụng lảo đảo đứng dậy, hung tợn chằm chằm liếc mắt Takeshi Sagara, quay đầu nhìn về phía Aoki Tsukasa, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Lão tử có thể là Satoshi Katagiri. Satoshi Katagiri giận dữ xông lên phía trước. Aoki Tsukasa cúi người xông quyền, lại đập vào trên bụng của hắn. Satoshi Katagiri chỉ cảm thấy cái tên này nắm đấm so người khác gậy bóng chày còn muốn cứng rắn hơn mấy phần, kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén thỉnh thoảng, một quyền đánh tới hướng Aoki Tsukasa. Chung quanh thiếu niên bất lương hai mặt tướng dòm, lại trở ngại mệnh lệnh, không dám động thủ. Aoki Tsukasa chỉ là hướng rút lui một bước, tránh thoát một quyền, đột nhiên xông trước, bắt lấy cánh tay của hắn, bên hông phát lực, vậy mà đem Satoshi Katagiri cả người vung bay lên, không lưu tình chút nào ném qua vai nhường Satoshi Katagiri trùng điệp đập xuống đất, phát ra phanh vang trầm, cả người nằm dạp trên mặt đất, vậy mà trong lúc nhất thời đẹp đông tiến vào. Lục soát, sau tai bỗng nhiên truyền đến một trận gió âm thanh. Aoki Tsukasa bản năng nghiêng nghiêng đầu. Ngay sau đó, phần gáy đau đớn một hồi. Trước mắt bỗng nhiên hoảng hốt dâng lên. Takeshi Sagara dẫn theo trong tay gậy bóng chày, nhìn xem Aoki Tsukasa lảo đảo mấy bước còn không có ngã xuống đất, diện mạo dữ tợn lại tiến lên một bước. Đối mơ mơ màng màng vừa mới xoay người lại Aoki Tsukasa, đột nhiên lần nữa vung vẩy lên trong tay gậy bóng chày. Lần này, vẫn là hướng phía Aoki Tsukasa cái trán vung vẩy tới. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy trước mắt bóng chồng trận trận, nhìn cái gì cũng không lớn rõ ràng. Miễn cưỡng nương tựa theo bản năng hướng rút lui một bước. Một côn này liền đập vào trên vai của mình, phát ra một tiếng phanh vang trầm, một côn này triệt để đổ Aoki Tsukasa cân bằng. Hắn lảo đảo nửa quỳ ngã xuống đất, lung lay đầu, trong đầu một mảnh loạn ma, cái gì đều nghĩ không ra, cơ hồ ngất. Takeshi Sagara âm tiếu giơ lên gậy bóng chày, đang muốn lại bổ một đao, lại bị miễn cưỡng bò người lên Satoshi Katagiri một phát bắt được. Takeshi, ngươi đang làm gì? Takeshi Sagara nhìn xem bắt góc áo của mình, mới miễn cưỡng bò người lên Satoshi Katagiri, biểu lộ có chút phức tạp. nhưng nhu nhược cảm xúc chỉ là một cái thoáng mà qua. Sau một khắc, Takei Sagara xảy ra bất ngờ một cái tàn nhẫn đá, đem đang muốn nắm lấy tự mình đứng lên thân tới Satoshi Katagiri hung hăng đạp ngã xuống đất. Diện mạo dữ tợn, ta đang làm gì? Hắn vung động trong tay gậy bóng chày, tầng tầng đập vào Satoshi Katagiri trên cánh tay. Satoshi Katagiri kêu thảm một tiếng, khiến cho người da đầu tê dại, tiếng gãy xương vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Ta đã sớm chịu đủ ngươi. Takeshi Sagara cuồng tiếu, giơ tay lên bên trong gậy bóng chày, lại nặng nặng đập vào Satoshi Katagiri trên thân, đánh hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người đều không bị khống chế run rẩy một thoáng. Người giống như ngươi, còn muốn dẫn đầu Nagai xưng bá thượng thành khu. Takeshi Sagara ném đi gậy bóng chày, một cước đá vào Satoshi Katagiri trên thân. Đừng nói giỡn, Nagai a, là cường giả mới có thể làm lên lão đại. Takeshi Sagara nhìn xem chật vật Satoshi Katagiri, lắc đầu, chậc chậc lên tiếng, quay đầu nhìn về phía chung quanh Nagai học sinh. Mà người như vậy, có thể làm lão đại của chúng ta sao? A, Takeshi Sagara gầm thét lên tiếng, ngươi tại sao có thể dạng này đối Katagiri ca nói chuyện a? Một cái Nagai thiếu niên bất lương phẫn nộ đứng dậy, đừng cho ta được đà lấn tới, bằng không đừng trách ta hiện tại dẹp chết ngươi. Takeshi Sagara lại chỉ là cười cười, nghiêng đầu đi, huy, các ngươi làm rõ ràng tình huống sao? Cái này gọi là Aoki Tsukasa gia hỏa, trước đó có thể là đem chúng ta người đánh lén đánh vào bệnh viện a. Takeshi Sagara nhướng mày, cười lạnh, có thể Satoshi Katagiri đâu? Đơn đấu, tên ngốc tử này đánh chúng ta người thời điểm, nghĩ đến đơn đấu sao? Takeshi Sagara tiếng nói vừa ra, miễn cưỡng chống đỡ vách tường mới có thể ngồi dậy ở Aoki Tsukasa ngẩng đầu lên. Trên đầu máu me đầm đìa, đừng nói giỡn, ta lúc nào đối với các ngươi Nagai người động thủ một lần. Ha, Takeshi Sagara nghiêng đầu lại, nụ cười trên mặt không thay đổi, lại âm dương quái khí, không hề động qua tay. Nha, được rồi, Takeshi Sagara bẻ bẻ cổ. Thở dài, quay đầu nhìn về phía chung quanh biểu lộ phức tạp Nagai học sinh. Huy, đem hắn làm thịt, mấy tên thiếu niên bất lương cười gằn hướng Aoki Tsukasa đi tới. Satoshi Katagiri lại vịn đầu gối đứng dậy, đột nhiên một quyền đem một tên thiếu niên bất lương đánh ngã trên mặt đất. Giận dữ hét, đều hắn sao cho lão tử dừng tay. Lão tử ta là tại cùng hắn đơn đấu à? Satoshi Katagiri một cái cánh tay mềm đạp đạp đáp ở bên người. Chỉ có một cái tay nâng trước người. Chỉ là đứng đấy, đều tại lay động. Takeshi Sagara lắc đầu, cười nhạo lấy. Làm sao? Ngươi còn tưởng rằng, ngươi là lão đại sao? Takeshi Sagara hít một hơi thật sâu, nhìn xem chung quanh thiếu niên bất lương, lên tiếng gào thét, đi theo ta, ta sẽ dẫn dẫn các ngươi đi đến thượng thành khu đỉnh phong. Satoshi Katagiri loại người này vừa rồi biểu hiện như thế nào? Các ngươi đã thấy rất rõ ràng đi. Takeshi Sagara nụ cười âm tàn, đi theo hắn, các ngươi còn có thể có đường ra sao? Chung quanh thiếu niên bất lương yên lặng không nói. Takeshi Sagara chỉ vịn tường còn đang cố gắng thanh tỉnh Aoki Tsukasa. Ngữ khí băng hàn, cái tên này, có thể là lão tử đánh ngã a. Bayo đã kết thúc, tiếp đó, đi theo ta đánh thắng Yawarakai Cao Trung. Chúng ta liền là thượng thành khu mạnh nhất. Đừng nói giỡn, Satoshi Katagiri ôm hận một quyền đánh tới hướng Takeshi Sagara. Takeshi Sagara lại thân tránh thoát, căn bản không cần ra tay, đã đến sơn cùng thủy tận trình độ. Satoshi Katagiri liền nằm trên đất. Ếch, thật chật vật, Takeshi Sagara trào phúng lắc đầu, nhìn về phía Aoki Tsukasa, làm thịt hắn. Nói xong, mười mấy tên thiếu niên bất lương kêu to hướng Aoki Tsukasa lao đến. Su, cửa ngõ, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hơi có vẻ non nớt thét lên. Tất cả mọi người không khỏi động tác hơi ngưng lại. Aoki Tsukasa quay đầu nhìn lại. Cửa ngõ, xuyên thấu qua tối tăm ánh trăng cùng tầng tầng bóng người. Sora nhỏ gầy thân thể đang đứng tại chỗ, nhẹ nhàng lay động. Sora nhìn xem Aoki Tsukasa máu me đầy mặt đứng trong ngõ hẻm. Trước người, đều là mặt mũi tràn đầy hung ác thiếu niên bất lương. Trong đó không ít nhân thủ bên trong còn cầm gậy bóng chày loại hình vũ khí. Nhất thời trái tim một trận quặn đau. Su, thanh âm của nàng vừa vặn ra khỏi miệng, liền cảm giác hô hấp một trận khó khăn. Sức lực toàn thân trong nháy mắt bị rút sạch không còn một mảnh. Hai chân mềm nhũn, nằm trên đất, ôm ngực thân thể hơi hơi co quắp. Chuyện gì xảy ra? Thiếu niên bất lương nhóm một trận rối loạn, biểu lộ có chút kinh hoàng. Takeri Sagara nhìn xem Sora bỗng nhiên ngã xuống đất, giống như phạm vào bệnh gì, trong lòng cũng có chút hốt hoảng. Bệnh tim, bị kinh phong, cái đồ chơi này là sẽ chết người đấy à. Hốt hoảng giơ tay lên, Takeshi Sagara hô to một tiếng. Đi, nói xong, thiếu niên bất lương tứ tán chạy trốn. Căn bản không dám lưu tại chỗ bọn hắn cũng không muốn bày ra người nào mạnh. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy trong nháy mắt thiên băng địa liệt. Lộn nhào hướng phía Sora chạy tới. Bịch một tiếng quỳ rạp xuống Sora bên người, nhìn xem nàng phí sức mở to hai mắt, nỗ lực há to mồm lại thở không nổi bộ dáng. Đầu trống rỗng, Sora, Aoki Tsukasa bất lực hô hoán Sora tên, nàng lại chỉ là bưng bít lấy trái tim, nhìn xem Aoki Tsukasa, hai mắt tràn đầy hơi nước. Nằm sấp ở phía xa, Satoshi Katagiri vội vàng phí sức từ trong ngực móc ra điện thoại. Bấm bệnh viện cấp cứu điện thoại. Huy, ta tải, Aoki Tsukasa đem trong đầu chỗ có ích đến cấp cứu tri thức đều dùng được. Giọng mang giọng nghẹt ngào. Chịu đựng a, Sora, trí dương sao quan chờ huyệt vị bị Aoki Tsukasa chăm chú chế trụ. Nhìn xem Sora càng lúc càng hơi thở mong manh bộ dáng. Aoki Tsukasa trước mắt một mảnh hốt hoảng, người trong ngực mà nhu hòa thân thể tựa như một đoàn nhẹ nhàng đám mây. Tựa như sau một khắc liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp nhoáng này, Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy, trời tối, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.